Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Lục Tử Mặc. Cấp, công tử muốn biết đều ở mặt trên, Lâm Vân Tịch đem giấy đưa cho Bạch Y Nam Tử, Bạch Y Nam Tử tiếp. Nhận đi nghiêm túc mà nhìn lên, chỉ chốc lát, hắn thần sắc bắt đầu trở nên kích động, Lâm Vân Tịch vừa thấy liền biết hắn xem minh bạch nguyên. Lại ảo diệu ở chỗ này, cô nương thật là thần, nam tử thanh nhuận tuấn mục tán thưởng nhìn Lâm Vân Tịch. Cầm trang giấy tay run run, Lâm Vân Tịch đáy lòng một trận xấu hổ. Xấu hổ, hắn mấy thứ này đều là từ thế kỷ 21 dọn lại đây. Ở chỗ này đảo cũng có thể thắng được một cái tán thưởng cũng không tồi. Chỉ là này trên mặt có một cổ nóng rát cảm giác một tam một bốn. Nhất sinh nhất thế, như vậy ngụ ý thật là mỹ, nam tử chỉ cảm thấy hai mắt mạo sao kim. Giống như có rất nhiều đồng vàng ở hướng về chính mình chạy tới giống nhau, còn có thể. Bất quá công tử, ngươi xác định đây là độc nhất vô nhị, không có bị bất luận kẻ nào xem qua bản vẽ đi. Lâm Vân Tịch thần sắc nghiêm túc mà nhìn nam tử, nàng vì Diệp chế tạo chính là độc nhất vô. Nhị, Bạch Y nam tử nghĩ nghĩ, chớp chớp tuấn mục, cười trả lời nàng, cô nương, ngày ấy ngươi đi rồi lúc sau, có một người nữ tử áo đỏ thò qua tới nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái hẳn là sẽ không nhớ kỹ cái gì đi. Cho nên hẳn là sẽ là độc nhất vô nhị, nữ tử áo đỏ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn hắn nhíu mày, song quyền không tự chủ được nhẹ nắm tựa hồ là cảm giác được nàng biến hóa. Nam tử trên mặt tươi cười hơi hơi một ngưng, tuấn mục nhanh chóng mà xẹt qua nàng tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt. Hỏi, cô nương, nhưng có cái gì không ổn chỗ? Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, nữ tử áo đỏ, sẽ là hoa nhan sao? Không có gì sự, đúng rồi. Công tử như thế nào xưng hô? Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới. Chính mình còn không có hỏi hắn tên đâu, nam tử nhanh chóng mà cười. Nhìn nàng thanh tuyến thấp thuần trả lời. Cô nương, tại hạ Lục Tử Mặc. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu. Lục công tử vất vả. Bất quá Lục công tử tay nghề. Hẳn là thiên hải đại lục khó gặp điêu khắc sư đi. Lâm Vân Tịch nhìn hắn kia một đôi khớp xương rõ ràng lại thon dài tay. Nhất định phi thường linh hoạt nơi này điêu khắc sư. Cũng là một loại thực ghê gớm tay nghề. Ngọc tinh thạch tính chất thực cứng. Nếu muốn ở mặt trên khắc ra hoa văn tới. Giống nhau người căn bản làm không được. Bọn họ điêu khắc là có chính mình độc đáo kỹ thuật. Có thể có biện pháp ở tính chất cứng rắn ngọc tinh thạch thượng điêu khắc ra xinh đẹp hoa văn. Tới, cô nương mâu tán. Lục Tử Mặc đạm đạm cười. Tuấn nhan thượng tràn đầy khiêm tốn, là Lục công tử khiêm tốn, hai người nhìn nhau cười. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu. Chính là, nàng nên dùng kia một thân phận đâu. Lâm Vân Tịch đáy lòng một trận cười nhạo. Có người sẽ giống nàng giống nhau. Bởi vì tên thân phận nhiều mà dối dám sao. Nàng cười cười, nói. Ta kêu Nam Cung Vân Tịch ở chỗ này, liền dùng Nam Cung ra tên đi, trở lại Huyền Thiên Đại Lục. Nàng chính là Minh Nguyệt. Lục Tử Mặc ở nghe được tên này khi, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ngay cả trên mặt tươi cười cũng trở nên có chút không giống nhau. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong tiệm có vài vị đang xem trang sức các tiểu thư. Còn ở nghị luận hôm nay buổi sáng truyền ồn ào huyên náo đồn đãi. Đều là có quan hệ Nam Cung Vân Tịch mà đương sự cư nhiên giống không có việc gì giống nhau đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn vừa nói vừa cười. Ở nàng kia mỉm cười đáy mắt, này đó đả thương người lời ra tiếng vào. Ở nàng đáy mắt đánh không dậy nổi một tia gợn sóng, cùng nàng có quan hệ truyền đến mãn kinh đô đúng. Vậy nhàn ngôn toái ngữ, đương sự giờ phút này tựa hồ cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Nếu là Nam Cung Vân Tịch, vậy tôn xưng nàng vì quận chúa đi, hắn ngữ khí vẫn là cùng phía trước giống nhau. Trên mặt tươi cười vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau khách sáo. Nguyên lai là Nam Cung quận chúa, tại hạ thất lễ, ngươi không cần kêu ta quận chúa. đã kêu ta cô nương đi, Lâm Vân Tịch biết này Lục Tử Mặc là một cái không tồi người, nàng lúc sau còn sẽ tìm đến hắn khắc đồ vật, hắn kêu nàng cô nương thời điểm. Hai chữ chi gian, thực uyển chuyển, so kêu quận chúa càng tốt nghe, hảo, cô nương, Lục Tử Mặc nhìn chăm chú nàng kêu một tiếng, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười. Nói, sau này còn gặp lại, cô nương đi thong thả. Lục Tử Mặc ngữ khí vẫn như cũ thực khách sáo, chỉ là đáy mắt ý cười dày đặc một ít, Lâm Vân Tịch xoay người rời đi. Mà Lục Tử Mặc vẫn luôn nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng biến mất, mới thu hồi ánh mắt đạm đạm cười. Hắn ôn nhuận ánh mắt lại bị hấp dẫn tới rồi trong tay trên giấy kia một đám lóng lánh hạnh phúc ký hiệu, làm hắn đáy mắt ý cười không ngừng gia tăng, đáy lòng xẹt qua một mạt cảm kích. Hắn Lục Tử Mặc lớn nhất yêu thích chính là điêu khắc. Mỗi một kiện điêu khắc phẩm từ hắn trong tay ra tới, kia tuyệt đối là không hề bắt bẻ, phách. Này Lục Tử Mặc không tồi, ngươi tưởng cùng hắn giao bằng hữu. Đi đến trên đường cái Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện phách thanh âm, phách. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta đều tự báo ra môn, Lâm Vân Tịch giờ phút này tâm tình vẫn như cũ thực hảo, phách. Lục Tử Mặc, là một cái không tồi người. Mở miệng câu đầu tiên lời nói đã nói. Hắn là một cái không tồi người. Ngươi không cần lại lặp lại một lần, Lâm Vân Tịch có chút vô ngữ. Đúng là bởi vì cảm thấy hắn không tồi, nàng mới tự báo tên của mình. Phách, sợ ngươi không nhớ được, nói thêm tỉnh ngươi hai lần. Này Lục Tử là Mặc khi điêu khắc thế gia truyền nhân. Nhân phẩm không tồi, phách trong thanh âm mang theo vài phần tán thưởng, có thể được đến ngươi tán. Thưởng người nhưng không nhiều lắm, Lâm Vân Tịch bước chân nhanh chóng mà ở trên đường cái xuyên. Qua, hôm nay khả năng sẽ trời mưa. Thời tiết thực oi bức, nàng đến sớm một chút trở về, phách, thế giới này vẫn là nhiều người tốt, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này tâm tình thực hảo. Quá đến không tồi, lại cho ngươi phu quân điêu khắc ngụ ý sâu xa cây châm cùng ngọc bội. Thực không tồi, nói chuyện này, muốn cảm ơn ngươi, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc tươi cười. Trong khoảng thời gian này, nàng quá thực hạnh phúc. Phách, ai làm ngươi là chiếc nhẫn này chủ nhân đâu? Ngươi là cảm thấy ta may mắn sao? Lâm Vân Tịch đáy lòng kỳ thật đối chiếc nhẫn này ý kiến rất đại. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng tựa hồ không có gì ý kiến, cái này đã từng làm nàng đạp sai thời không nhẫn. Lại cứu nàng nhẫn, nàng xác có một cổ lại ái lại hận cảm giác, phách. Một nửa bất hạnh, một nửa hạnh, nhân sinh nào có tất cả đều là tốt đẹp. Cho nên, ta người nọ sinh chín khổ, còn không phải là ngươi cho ta sao? Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo một ít oán trách. Thanh tuyến lực hiện mát lạnh, phách, ai nói là ta cho ngươi? Đó là mạng ngươi chung tự mang, cùng ta nhưng không có nửa mao tiền quan hệ, ha ha. Lâm Vân Tịch đột nhiên cười cười. Phách, ngươi đoạt ta lời kịch, phách, nghe ngươi nói quá, nhớ kỹ. Ngày mai liền đi Tây Hải Thành đi, chính là quyết định ngày mai đi, Lâm Vân Tịch thật dài lông mi. Nhẹ nhàng chớp động, trắng nõn trên trán tràn đầy mồ hôi, phách, đi, khả năng muốn nếm chút khổ sở. Kia Khương gia vài vị trưởng lão nhưng không hào thu phục. Ngươi cần phải có kiên nhẫn một ít ân. Đó là ta nhị ca sự tình, ta nhất định sẽ phi thường có kiên nhẫn, Lâm Vân Tịch miệng đầy đáp ứng. Chẳng sợ bọn họ dầu muối không ăn, nàng Lâm Vân Tịch cũng có thể đem bọn họ dùng muối yêm héo héo. Hết chương.